vẫn là Kibito thần, Son Goku đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Son Goku, Kadik, Son Goku, ta biết các người cực kỳ tin tưởng lực lượng của chính mình. Cho rằng có thể, thần Kaio phẫn nộ kêu lên. Thanh âm của hắn đột nhiên đình chỉ. Một đạo màu hồng quang ảnh kịch liệt bắn đi qua. Chết đi, bù ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng trừng mắt thần Kaio. Sát khí nghiêm nghị, oanh, thần Kaio toàn thân ầm ầm sắp vỡ. Cả người tựa như đã nằm ở kề cận cái chết giống nhau. Cái loại này sợ hãi cực độ cùng cảm giác nguy cơ. Tựa như một giấc mộng má lúm đồng tiền giống nhau. Thần Kaio rất muốn chạy trốn ly khai đi. Hết lần này tới lần khác thân thể không cách nào sử xuất một chút xíu lực. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bu nắm đấm trong mắt hắn biến lớn. Oanh, một tay xuất hiện tại thần Kaio trước người. Ngũ chỉ nhẹ hằng vừa thu lại. Phấn hồng quyền đầu dừng ở thần Kaio trước mắt nửa thước chỗ. Ghê tởm. Bù cảm giác quả đấm của mình dường như bị một cái kềm sắt cho kẹp lấy giống nhau. Căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Bù, ta còn không có bị ngươi thôn phệ. Vegeto lạnh lùng nhìn bù. Sau đó lòng bàn tay vừa phun. Bù hoàn toàn không ngừng được thân thể liền bị ném trở về. Hanh, bù sắc mặt âm trầm. Vegeto nếu xuất thủ. Hắn còn muốn giết thần Kaio là không có khả năng. Thần Kaio cả người buông lỏng. Cả người ngược lại một cái ướt đẫm. Tựa như trong nước kiếm đi ra giống nhau. Hắn từng ngụm thở phì phò. Khiếp sợ nhìn phía trước bu. Vừa mới xuất hiện cái loại này tình hình. Hắn sao lại không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái kia căn bản là song phương chênh lệch lớn đến bất khả tư nghị. Thảo nào lão tổ tông nói ta, thần Kaio trong lòng run, trước đó không lâu, đông giới vương thần cùng Kibito lầm mang sườn núi Tela hợp thể vòng tay. Hợp thể thành hắn hiện tại, lúc đó hắn cảm giác được lực lượng của chính mình tăng trưởng được quá kinh khủng. Lấy vì vô địch thiên hạ, xung phong nhận việc muốn đi đối phó Bu, khi đó Bu chiến lực cũng chính là hơn 10 tỷ. Cùng bây giờ bu căn bản không có thể so sánh, nhưng là lão thần Kaio ngăn trở hắn, nói lực lượng của hắn cùng bu hoàn toàn không thể so với. Lão tổ tông đúng, cái này bu thật là đáng sợ, nếu như hấp thu nữa Son Goban, Vegeto, thần Kaio nghĩ tới đây không khỏi phía sau lưng đều ở đây sợ hãi. Thần Kaio, Vegeto xoay người nhìn về phía thần Kaio. Ta biết ngươi là muốn khuyên ta, nhưng là ý ta đã quyết. Hơn nữa ta tin tưởng Son Goban cũng không phải ngươi có thể nói tới động. Ngươi hay là đi thôi. Vegeto, ngươi không thể làm như vậy. Nếu như ngươi và Son Goban đều làm như vậy, cái này cái thế giới liền thực sự xong đời. Thần Kaio gầm rú nói. Vegeto cũng là bay về phía mặt đất. Bu, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tới thôn phệ ta nha. Được rồi, Son Goban. Vegeto cười nhìn hướng Son Goban. Ngươi nên sẽ không ngăn lấy a. Nếu như Son Goban muốn ngăn cản bu thôn phệ Vegeto, bu cùng hắn đều không có biện pháp. Trừ phi hắn xử lý trước Son Goban. Có thể nhường cho hắn làm như vậy. Hắn thật là có chút không hạ thủ được. Ta nếu như ngăn cản bu thôn phệ ngươi. Ngươi đồng dạng sẽ ngăn cản bu thôn phệ ta. Son Goban cười khổ. Lúc này hắn còn có tuyển trạch sao? Chính là đạo lý này. Cho nên, hai người chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Vegeto nở nụ cười. Thần Kaio, ngươi chính là mời trở về đi. Nếu không, các loại, chờ, bu thôn phệ ta và Son Goban lúc. Hắn muốn đi gặp ngươi xuất thủ. Chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản hắn. Vegeto còn nói thêm. Không được. Ta là tuyệt sẽ không nhìn ngươi và Son Goban hai ngu ngốc vờ ngớ ngẩn. Thần Kaio giơ quả đấm. Tiếng hô rung trời. Hắn không có phát hiện bu. Vegeto trong mắt lóe lên một tia quái dị. Một đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại thần Kaio phía sau.